Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, cạm bẫy. Bất quá ở trước đó, trước phải đem thần thạch hàng phục, lão nhân không có tiếp tục để ý sẽ lâm phi, mà là quay đầu, ngắm hướng trời cao kia một vầng minh nguyệt trong mắt lóe lên một vệt lửa nóng vẻ. Cùng lúc đó, phía sau lão nhân kẽ hở vẫn đang khuếch đại. Dần dần hiển hiện ra đạo cảnh một góc, trong lúc nhất thời, phảng phất là hai cái thế giới đụng nhau, toàn bộ không gian nhất thời một trận rung động, ngay cả trăng sáng cạnh mây đen tất cả giải tán chút ít. Thấy một màn như vậy, lão nhân trong lòng vui mừng, hắn này vạn năm tới gom thần thạch chiều hướng, tự nhận đem uy năng suy diễn 89/10, bây giờ xem ra, quả nhiên với hắn dự liệu không kém nhiều. Lão nhân không chậm trễ chút nào, chia tay ra, đạo cảnh không gian tiếp tục xâm nhập, mà trăng sáng chung quanh không trung phảng phất là bị đánh nát bảo thạch. Khắp nơi dâng lên tinh tế vết rách, đạo cảnh không gian tiếp tục từ trong khe sông ngang đánh thẳng đè ép mà tới. Hắn một thân tu tẫn tại không gian chính giữa, chỉ cần đạo cảnh không gian hoàn toàn tiến vào, kia chiếm đoạt thần thạch cũng sẽ không khó khăn. Này nhắc tới đơn giản, nhưng làm có thể khó khăn. Hắc Sơn đầu mở ra nhiều lần như vậy, hắn hao phí không thiếu niên người tuổi trẻ vì đó dò xét, mới tìm ra một cái như vậy ổn thỏa nhất phương thức. Bây giờ hắn rốt cuộc chờ đến Lâm Phi, đem đưa đến thần thạch trước mặt. Đây chính là hắn chờ đợi mấy vạn năm cơ hội. Đến đây đi, đến đây đi. Ta ngươi vốn là nên hòa làm một thể. Đạo cảnh không gian tiến vào càng ngày càng nhiều. Lão nhân ngửa mặt trông lên trăng sáng, giang hai cánh tay, khô trên khuôn mặt già nua thần thái tỏa sáng, trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, thật giống như cả người cũng trở nên trẻ tuổi đứng lên. Lão phong tử, ở tràng diện này hạ, Lâm Phi lại lặng lẽ đích thì thầm một tiếng, mấy vạn năm sống đến cầu trên người, quả nhiên không thể hy vọng nào hắn. Ngươi nói cái gì? Mặc dù vẫn đang cùng thần thạch đối kháng, nhưng lão nhân lỗ tai ngược lại cực kỳ bén nhạy, còn nghe được rồi Lâm Phi mà nói, nhất thời xoay đầu lại, mặt âm trầm nói, lại dám 5 lần 7 lượt lên tiếng bất kính, chờ ta dung hợp thần thạch, lại tính với ngươi đoán sổ cái, ngươi vẫn lo lắng chính ngươi đi. Lâm Phi nhưng là không cần thiết chút nào, còn liếc mắt, đưa tay chỉ phía sau lão nhân, quả nhiên, không trung ánh trăng cuối cùng bỗng nhiên đại thịnh, không ngừng chống cự đạo cảnh không gian xâm phạm, ngay cả trong không gian kẽ hở cũng đang dần dần khép lại. Lão nhân đột nhiên biến sắc, sắc mặt hơi do dự một chút, bỗng nhiên cắn răng, cuối cùng trực tiếp phá vỡ ngón tay, từ trong sắp xếp một giọt ngân quang sán lạn huyết dịch. Lão nhân sớm cùng đạo cảnh hòa hợp, không là thuần túy thân thể con người, giọt này ngân huyết, chính là hắn căn nguyên biến thành. Một giọt liền có thể làm cho tổn thương nguyên khí nặng nề. Chẳng qua hiện nay lại không để ý tới cái này. Chỉ thấy lão nhân đầu ngón tay dính vào ánh sáng màu bạc. Sau đó trên không trung điểm liên tiếp mấy cái. Tại hắn chỉ xuống, hư không giống như giấy mỏng như thế, bị tùy tiện đâm ra mấy cái nho nhỏ thâm thúy lỗ thủng. Đi theo, vết rách liền ở trong lỗ thủng không gãy vỡ mở, khiến cho đạo cảnh không gian tiếp tục xâm nhập. Ở lão nhân không tiếc căn nguyên phá hư bên dưới, khắp đạo cảnh không gian đều là gia tốc chen chúc vào. Trong thiên địa vang lên ầm ầm tiếng, cho đến lão nhân đầu ngón tay ngân quang biến mất lúc. Lão nhân thật sự nương thân đạo cảnh không gian, cũng là hoàn toàn chảy vào. Mà lão nhân thấy một màn như vậy, kia tái nhợt trên mặt cũng dâng lên vẻ hưng phấn. Dựa theo hắn suy diễn, thần thạch thật sự tại không gian cực kỳ không yên. Chỉ cần đạo cảnh xuất hiện, liền có thể đem mảnh không gian này bóp vỡ thậm chí là thay thế. Hắn cũng có thể thuận lý thành chương lấy được dung hợp thần thạch cơ hội. Nhưng là, lão này, rốt cuộc là từ trong tay người nào lấy được tình báo? Lâm Phi có chút đáng thương nhìn hưng phấn lão nhân, nhưng là lắc đầu một cái. Lúc này lão nhân đắm chìm trong thắng lợi chung không thể tự thoát ra được. Đã không nghe được giọng nói của Lâm Phi. Sau đó, Trên bầu trời trăng sáng bỗng nhiên quang mang ngưng kết. Thanh huy nhẹ rơi vãi mà ra. Vô số đường vân chậm rãi co rúc lại. Ngưng kết. Toàn bộ không gian không hề dao động. Cuối cùng trong nháy mắt trở nên vững như bàn thạch. Này, điều này sao có thể? Không đúng, không đúng. Ông già nhất thời vẻ mặt hơi chậm lại. Khắp khuôn mặt là tức giận. Hắn đã đem khắp đạo cảnh tiếp đón tới. Dựa theo hắn chú tâm chuẩn bị suy diễn mưu đồ. Lúc này thần thạch không gian sớm nên không chịu nổi. Tiến tới bị xanh bạo sụp đổ mới đúng. Thế nào bây giờ ngược lại khôi phục bình tĩnh? Không đúng. Không chỉ là khôi phục lại bình tĩnh. Thần thạch bắt đầu phản kích. Vô số ánh trăng bỏ ra. Không ngừng ăn mòn. Cướp đoạt đạo cảnh không gian. Hết thảy các thứ này. Giống như là một cái. Cạm bẫy. Nghĩ tới cái này. Ông già nhất thời khắp cả người phát rét. Lúc này cũng không để ý thương tiếc. Lập tức lần nữa phá vỡ đầu ngón tay. Từ trong sắp xếp một giọt màu bạc máu tươi. Theo giọt máu tươi này xuất hiện. Sắc mặt lão nhân trở nên hoàn toàn hôi bại đi xuống. Phảng phất trong nháy mắt già yếu mấy ngàn tuổi. Bất quá hắn cũng không để ý cái này. Giơ tay lên liền đem máu tươi kia bắn vào đạo cảnh chính giữa. Quả nhiên, đạo cảnh phảng phất được bổ sung. Cả vùng không gian nhất thời dâng lên. Hướng có mặt khắp nơi ánh trăng chống cự trở về. Nhưng là, ánh trăng vô khổng bất nhập. Lại vừa là vô cùng vô tận. Không nhanh không chậm tiêu phí đạo cảnh không gian. Ngược lại thì khí thế dâng cao đạo cảnh không gian hoàn toàn dựa vào đến lão nhân cung cấp. Lộ ra nối tiếp mất sức. Còn tưởng rằng có thể có thủ đoạn gì. Nguyên lai thật không cứu. Lâm Phi thấy một màn như vậy. Lắc đầu một cái. Có chút đáng tiếc lẩm bẩm một tiếng. Vốn là cũng không trông cậy vào lão nhân có thể một lần giải quyết thần thạch. Ít nhất cũng phải suy yếu mấy phần. Nhưng không nghĩ tới lão nhân đối với tự thân quá mức tự tin. Không chỉ không có dò xét xuất thần thạch hư thật, còn chúng đối phương cạm bẫy. Ngay cả dựa vào tồn thân đạo cảnh không gian đều phải bị luyện hóa. Vì ngăn cản thần thạch được bổ sung, Lâm Phi thật đúng là muốn chia một chén canh rồi. Nhờ vào ngươi, Lâm Phi trở tay xuất ra oa oa, ở trong tay ước lượng mấy cái. Nhất thời cảm giác mình cùng kia đạo cảnh không gian sinh ra trong chỗ u minh liên lạc. Trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thằng nhóc này bị Triệu Minh Hải ngắn gọn. Trong đó tự nhiên bao hàm linh hồn hắn đặc chất. Mà đạo cảnh vốn chính là năm đó Triệu Minh Hải lưu. Cộng thêm Lâm Phi lại có tiên nghiệt nơi tay. Như vậy thứ nhất, Lâm Phi mượn oa oa thu đạo cảnh không gian liền dễ như trở bàn tay. Cùng lúc đó, thấy đạo cảnh không gian bị ánh trăng không ngừng ăn mòn. Mà trong không gian vết nứt cuối cùng toàn bộ biến mất. Lão nhân trong lòng một mảnh lạnh như băng. Hắn cho là mình là từng bước tính toán. Lấy thần thạch rằng co vạn năm. Nhưng bây giờ mới biết. Bàn tay mình sức nắm lượng. Với thần thạch hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Trên thực tế. Khả năng chỉ là thần thạch cùng hắn cách quá xa. Mới vẫn không có để ý tới hắn. Lần này chỉ là hắn tự chui đầu vào lưới. Bây giờ tao ý đó ngoại, hắn sớm cũng không dám xa cầu chiếm đoạt thần thạch, chỉ cần có thể cất giữ một chút đạo cảnh không gian. Thoát đi nơi này liền có thể. Nhưng mà lúc này, bên tai lại truyền tới một cái thanh âm. Ta nói, người này vừa đến vừa đi có phải hay không là gấp một chút. Lâm Phi chẳng biết lúc nào đến trước mặt hắn. Cút cho ta, ông già nhất thời nóng nảy, bây giờ sớm đi ra ngoài một hồi. Nói không chừng là có thể mang nhiều ra một chút đạo cảnh không gian. Này cũng với hắn sinh tồn cùng một nhịp thở. Bây giờ Lâm Phi lại dám cản đường. Lão nhân giết liền lòng người đều có. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.